Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, điều tra. Thỏ tử hồ bi, lộ cảnh dương, để Lư Uyển Nhu mặt biến ảo mấy lần, mà Đường Vũ Đức ở một bên cũng đối lộ cảnh dương xử một cái mắt, để hắn không nên nháo, bất quá gặp lộ cảnh dương không có biểu thị. Đường Vũ Đức đành phải mở miệng nói, Cảnh Dương, Lư nữ sĩ là Lư giáo sư nữ nhi, cũng ở tại Thành Đô, nàng hẳn là hiểu khá rõ, người cái này bên cạnh có cái gì vấn đề, có thể hỏi một cái Lư nữ sĩ. Đường cục, tạm thời không có vấn đề, bất quá, nếu như Lư nữ sĩ dễ dàng, có thể ở chỗ này chờ một chút, chúng ta hiện trường điều tra xong. Có lẽ sẽ có vấn đề, cần hỏi các ngươi, lộ cảnh dương là thật không có cái gì vấn đề hỏi nàng. Dù sao hiện tại hiện trường còn không có điều tra xong. Thật nhiều đồ vật còn không có biện pháp xác định. Được rồi, kia lộ cảnh quan, làm phiền ngươi, chúng ta ở phía dưới chờ. Lư Uyển Nhu cũng thu hồi phía trước khinh thị, ngữ khí ôn hòa đường. Không khách khí, ta hẳn là làm. Lộ cảnh dương rốt cục cười một cái, nói ra, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Đức, hỏi, Đường cục, trường học phương diện người làm sao không có người tới, người tới vãn một điểm, bọn hắn trên thực tế là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Bảo hộ hiện trường, Thành Đô Đại học hiệu trưởng vừa vặn trong nhà, cũng đến đây, nhưng là Diệp tỉnh trường đến về sau. Đem bọn hắn đều khuyên trở về. A, dạng này, tốt, ta hiểu. Nói xong lộ cảnh dương cáo biệt về sau, bước nhanh chạy lên lầu. Trở lại trên lầu, Lư giáo sư thi thể đã bị vương đội bọn hắn dùng thi túi chứa tốt, chuẩn bị trở đi. Lâm Bác bọn hắn lúc này cũng liên chiến đến những phòng khác, bắt đầu lục soát chứng, bao quát thư phòng, cũng xuất hiện kỹ thuật nhân viên thân ảnh. Lộ trưởng khoa, vương đội mang theo mấy tên thủ hạ, giơ lên thi túi chuẩn bị xuống dưới. Chú ý một chút, người chết nữ nhi lúc này chính đang dưới lầu. Đường cục cùng từ xử chính bồi tiếp. Các người tốt nhất để lái xe tiến đến. Lộ cảnh dương dặn dò một câu. Tốt, biết rõ, vương đội gật gật đầu. Biểu thị biết rõ nên làm như thế nào. Lập tức cầm điện thoại lên. Cho phía dưới tài xế lái xe gọi điện thoại, đợi một phút mới bắt đầu xuống lầu. Vài phút về sau, dưới lầu truyền đến lớn tiếng bi thiết, chính đang thư phòng tìm kiếm đầu mối lộ cảnh dương khẽ dừng lại. Lập tức lắc lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục công tác. Chỉ chốc lát sau, lộ cảnh dương điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét là Lương Kiến Quân đánh tới được. Đầu lĩnh, chúng ta tìm được người hiềm nghi hình ảnh. Lương Kiến Quân ở điện thoại thảo luận nói. Tốt, đem video theo dõi hoàn chỉnh copy xuống tới. Gần nhất 3 ngày toàn đều muốn copy. Hung thủ hẳn là một đoàn người. Bọn hắn trước đó hẳn là cũng đến trường học dẫm qua điểm. Vâng, minh bạch, đầu, đúng rồi. Giám sát copy tốt về sau. Để Diệp Sâm cùng Lớn Vĩ lái xe trước trở về, đem người hiềm nghi ảnh chụp mau chóng xử lý tốt, gửi đi một cái HD đồ tới, ta đằng sau hữu dụng, ngươi và Cường Tử hai người tới ký túc xá bên này. Vâng, sau khi cúp điện thoại, lộ cảnh dương rời đi không có thu hoạch thư phòng, tại cái khác căn phòng tìm tòi, nhưng mà, một phen tìm kiếm, không có tìm tới bất luận cái gì lộ cảnh dương cần đồ vật. Cảnh Dương, người cái này bên cạnh có cái gì phát hiện? Một mực đi theo Lâm Bác bọn họ phong thu. Lúc này tới, đối lộ cảnh Dương hỏi. Không có, mấu chốt đồ vật không có tìm tới. Lộ cảnh Dương lắc lắc đầu. Lập tức hỏi cái này. Không có, cũng không có phát hiện phòng tối. Két sắt loại hình, phong thu đồng dạng lắc lắc đầu. Vừa mời hắn quá khứ thời điểm. Liền đã hỏi qua Lâm Bác, đồng thời để bọn hắn liền cùng cổ đại mộ táng có liên quan ghi chép đều muốn tìm ra tới. Nhưng lại không có cái gì phát hiện. Thật đúng là kỳ quái. Lộ Cảnh Dương không tin. Lư giáo sư nơi này không có đám người kia muốn đổ vật. Đối phương trực tiếp tìm tới cửa. Nhất định là làm qua điều tra. Mà lại từ lư giáo sư thi thể biểu trinh đến xem. Khi còn sống, lư giáo sư là nhận qua ẩu đả ép cung. Những người này tuyệt đối là muốn tìm thứ gì. Cảnh Dương, hiện trường cũng đã điều tra xong. Lâm Bác bọn hắn chuẩn bị đi. Phong Thu nhắc nhở một câu. Được, trưởng khoa, ta tại chuyển một vòng. Không có phát hiện, chúng ta liền thu công đi. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Lần nữa vòng quanh toàn bộ phòng ở dạo qua một vòng. Không có buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Kết quả, xác thực không có cái khác phát hiện. Lâm đội, các ngươi rút lui trước đi. Hiện trường tìm được đồ vật. Phiền phức các ngươi mau chóng xét nghiệm, kiểm nghiệm, cho một cái báo cáo cho chúng ta. Biết rõ, vụ án này, chúng ta khẳng định đến tăng giờ làm việc. Đi trước, Lâm Bác phất tay, biểu thị minh bạch. Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ, vụ án này, hiện tại phía trên phi thường trọng thị, Lâm Bác bọn hắn cũng khẳng định không dám thất lễ, đem phòng đóng lại, chúng ta cũng đi xuống đi. Lộ Cảnh Dương nói xong, dẫn đội rời đi căn phòng này, ra cửa thời điểm, đem cửa phòng đóng lại, thủ ở cửa ra vào một đội nhân viên cảnh sát, xuất ra giấy niêm phong, trên đại môn thiếp tốt. Bản án phá được về sau, căn này phòng mới có thể bỏ niêm phong. Lộ Cảnh Dương dẫn đội xuống lầu dưới thời điểm, liền nhìn thấy trong đình ngoại trừ Lư Uyển Nhu cùng trượng phu của hắn. Cùng đường Vũ Đức, từ Hà khách bên ngoài, nhiều hai người, một tên mặc giáp kít lão nhân gia, cùng một tên mặc tây trang người thanh niên, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người đi ra. Đường Vũ Đức lập tức vẫy tay, ra hiệu Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi qua. Trưởng khoa, chúng ta đi qua một cái, những người khác đi trên xe chờ. Tốt, Phong Thu đáp ứng một câu. Sau đó cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ, hướng cái đình đi đến. Cảnh Dương, Phong Thu, hiện trường điều tra xong. Đường Vũ Đức mở miệng hỏi. Vâng, cũng đã điều tra xong. Ta đang muốn cùng Lư nữ sĩ bọn hắn tâm sự. Không biết thuận tiện hay không? Lộ Cảnh Dương hồi đáp. Thuận tiện, thuận tiện. Lư Uyển Nhu tranh thủ thời gian gật đầu. Đi ta văn phòng đi. Lúc này, vẫn không có nói chuyện lão nhân ra. Mở miệng, vị này là... Lộ Cảnh Dương hỏi. Đây là Thành Đô Đại học hiệu trưởng. Lục Vũ, Lục hiệu trưởng. Đường Vũ Đức giới thiệu nói. Lục hiệu trưởng ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương cung kính chào hỏi. Có thể ngồi vào Thành Đô Đại học hiệu trưởng vị trí. Vị này lão nhân gia ít nhất là phó bộ cấp. Mặc dù cùng chính phủ ngành cấp bậc có chút chênh lệch. Nhưng là dạng người này càng thêm thanh muốn. Vị này già hiệu trưởng tuyệt nói với có thể đào lý khắp thiên hạ. Mà lại liên quan tới vị này già hiệu trưởng, Lộ Cảnh Dương cũng đã được nghe nói, tuyệt đối là một vị đáng giá tôn kính lão giáo sư. Người trẻ tuổi không tệ, lão Lô giao một đời tử thư, đến già được cái này cảnh ngộ, chúng ta những cái này già tiểu nhị đều phi thường vì đó đau xót. Hy vọng Lộ Cảnh quan có thể đủ tất cả lực phá án, đem hung thủ đem ra công lý. Lục hiệu trưởng có chút đau lòng đạo. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ có chút Thọ Tử Hồ Bi cảm giác. Cũng thế, vì giáo dục sự nghiệp dâng hiến cả một đời, kết quả là lại không được chết tử tế, mà lại chết ở trường học bên trong. Là một trường học chi trưởng, hắn cảm thấy có trách nhiệm. Đồng thời xem như già tiểu nhị, hắn cảm thấy không có làm tốt công tác, để lưu manh đường hoàng tiến nhập trường học. Gạch dưới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.